Lúc hai người bước ra, Lâm Giang Nam phát hiện bố mình không còn lạnh nhạt với Khương Trừng như vừa nãy, tuy không có bao nhiêu nhiệt tình nhưng so với lúc trước thì đã tốt hơn nhiều. Ông vươn tay vỗ vai Khương Trừng, nói, chuyện cậu đã đáp ứng thì đừng có quên. Khương Trừng nhìn bố Lâm, trên mặt là sự nghiêm túc. Bố yên tâm, con sẽ không quên. Bố Lâm gật đầu, tốt, bởi vì đã khuya, hơn nữa ngày mai còn phải đi làm nên bố Lâm mẹ Lâm không giữ hai người ở lại lâu. Bố mẹ con đi trước, Lâm Giang Nam vẫy tay với bố Lâm mẹ Lâm, bố mẹ con cũng đi đây. Khương Trừng cũng chào tạm biệt, hôm nay bố mẹ cũng mệt mỏi rồi, hai người nghỉ ngơi sớm một chút. Tốt, bố mẹ biết rồi, các con mau về đi. Khóe môi mẹ Lâm mang theo ý cười, bà rất vừa lòng với Khương Trừng. Lúc Lâm Giang Nam còn đang đi học cả ngày cứ nhắc đến Khương Trừng bên tai bà, Khương Trừng tốt bao nhiêu, Khương Trừng đẹp trai bao nhiêu, cho nên trong tiềm thức mẹ Lâm đã trở thành fan girl của Khương Trừng từ lúc nào không hay. Cùng bố Lâm mẹ Lâm chào tạm biệt xong, hai người liền trở về nhà. Trên đường về, ngồi lên xe, Lâm Giang Nam thắt dây an toàn rồi nhưng người hỏi Khương Trừng. Khương Trừng, vừa rồi bố nói gì với anh trong thư phòng vậy? Lúc Lâm Giang Nam nói những lời này, căn bản không có ý thức được mình nói bố, mà không phải là bố mình. Ánh mắt Khương Trừng vẫn luôn nhìn thẳng phía trước, đôi môi khẽ mở. Cũng không có gì, đương nhiên Lâm Giang Nam không tin, không nói gì sao lại ngồi trong thư phòng lâu như vậy. Nghĩ cũng không cần nghĩ, chắc chắn là Khương Trừng không muốn nói cho cô. Anh lừa em, không nói gì mà hai người ngồi trong thư phòng lâu như vậy. Ánh mắt Khương Trừng lập lòe, thật ra thời gian nói chuyện giữa hai người không tính là dài, đại đa số thời gian đều. Góc chuyện audio.com, đứng bên cửa sổ, nhưng anh cũng không thể nói với cô thật ra là anh và bố đứng trước cửa sổ cho bay mùi thuốc lá. Khương Trừng quay đầu nhìn Lâm Giang Nam, nói, thật ra cũng không có gì, chỉ là bố muốn anh chăm sóc em thật tốt, đừng để em phải chịu ủy khuất thôi. Lâm Giang Nam mím môi, đôi mắt chớp chớp, thật không, ừ, đương nhiên, được rồi, em tin anh. Lâm Giang Nam ngáp một cái, cô dùng tay xoa mặt mình. Khương Trừng chạy xe chậm nhưng ổn định, Lâm Giang Nam vốn đã buồn ngủ, nay lại mệt đến nổi không mở được mắt, cô cử động tìm một vị trí thoải mái rồi cho tay vào túi cuộn người ngủ. Khương Trừng nhìn chuỗi hành động của Lâm Giang Nam, anh im lặng chỉnh điều hòa cao lên, sau đó vươn tay ngả ghế ngồi ra, để cô ngủ cho thoải mái. Mệt à, anh hỏi, vâng, Lâm Giang Nam híp nửa mắt khẽ gật đầu, mệt thì ngủ một lúc đi, về đến nơi anh sẽ gọi em. Khương Trừng nói với cô, vâng, Lâm Giang Nam thì thào, nói xong cô liền dựa vào ghế, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại, ngắn ngủn vài phút đã tiến vào mộng đẹp. Khương Trừng nghiêng đầu nhìn Lâm Giang Nam, xem ra cô đã rất mệt. Vừa lúc gặp đèn đỏ, Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam đã ngủ say, anh lấy ra một cái chăn mỏng ở ghế sau, nhẹ nhàng đắp lên người cô. Nửa người anh đã vươn qua chỗ cô, Khương Trừng vươn tay vuốt mái tóc cô, nhìn gương mặt say ngủ. Lúc ngủ Lâm Giang Nam nhìn rất ngoan, mặt cô hồng hào, đôi môi xinh đẹp thở ra hơi thở ấm áp. Không biết cô đã lấy tay ra khỏi túi lúc nào, đặt ở trên ghế, chiếc ghế màu nâu khiến đôi tay cô càng thêm trắng trẻo tinh xảo. Anh cầm lấy tay cô ấm áp, bàn tay nho nhỏ bị anh nắm trong lòng bàn tay, anh nhìn lại cảm thấy thỏa mãn không nói nên lời. Anh cúi người, hôn lên môi cô. Anh yêu em, trong lúc ngủ mơ, Lâm Giang Nam dường như cảm giác được gì, cô nhẹ nhàng mấp máy môi, đáp lại nụ hôn của Khương Trừng. Ngực Khương Trừng cứng lại, ngậm lấy đôi môi Lâm Giang Nam. Bíp bíp bíp cho đến khi phía sau truyền đến một tràng tiếng còi, Khương Trừng mới phản ứng lại, thế là anh buông Lâm Giang Nam ra, nhìn cô một cái rồi mới tiếp tục lái xe. Rất nhanh đã về đến tiểu khu của hai người, Khương Trừng từ từ dừng xe, anh nhìn Lâm Giang Nam đang ngủ ngon lành trên ghế liền không đành lòng đánh thức cô. Thế là anh mở cửa xuống xe, vòng qua bên kia, nhẹ nhàng bế cô lên. Lâm Giang Nam nằm trong ngực Khương Trừng, bởi vì đột nhiên thay đổi chỗ nằm nên Lâm Giang Nam không nhịn được nhẹ nhàng ươm một tiếng. Khương Trừng cúi đầu nhìn Lâm Giang Nam, lông mi cô chỉ hơi run run một chút nhưng không tỉnh, chỉ tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh, tiếp tục ngủ. Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam, trong mắt là ý cười nhàn nhạt. Cách chương.